Truyện cổ tích Việt Nam. Vịt con xấu xí. Đó là một buổi chiều hè tươi sáng. Vịt mẹ tìm được một vị trí mát mẻ dưới một cái cây bên cạnh hồ nước để đẻ trứng. Nó đẻ 5 trứng. Rồi đột nhiên, nó để ý thấy một trong những quả trứng khác với những quả trứng còn lại. Nó cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nó vẫn ấp tất cả. Vào một buổi sáng đẹp trời, cuối cùng từng quả trứng một đã bắt đầu nở ra vịt con. Bíp bíp, chúng kêu. Tất cả trứng đều đã nở ra, và những chú vịt con đã biết thò đầu ra để ngắm nhìn thế giới. Tất cả chỉ trừ một. Ồ, tụi nhỏ thật dễ thương. Mình thật là một người mẹ may mắn. Nhưng quả trứng thứ 5 bị sao vậy? Vịt mẹ cảm thấy lo. Quả trứng thứ 5 này mình đã ấp lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy nở? Vịt mẹ ngồi lên quả trứng và cho nó tất cả hơi ấm mà mình có thể cho. Chắc chắn nó sẽ là một con vịt con xinh đẹp nhất. Vì phải mất nhiều thời gian như vậy để ấp mà. Một buổi sáng khác, khi trứng nở ra, bên trong là một chú vịt con xấu xí có màu xám. Bíp bíp. Chú vịt con này khác hoàn toàn với các anh chị vịt của mình. Nó lớn hơn rất nhiều và có vẻ xấu xí. Không có đứa con nào khác của mình giống nó hết. Có lẽ là đứa này là đứa xấu xí nhất. Vịt mẹ đã bất ngờ khi thấy chú vịt con và cảm thấy rất buồn. Vịt mẹ mong một ngày nào đó nó sẽ trở nên giống anh chị của mình. Nhưng nhiều ngày trôi qua, chú vịt vẫn xấu xí. Tất cả anh chị của chú vịt xấu xí đều trêu chọc nó và không chịu chơi với nó. Chú vịt con cảm thấy rất buồn. Em thật xấu xí. Hãy nhìn cái đứa xấu xí đang đứng kìa. Nè, mau đi đi, xấu xí quá à. Anh chị sẽ không chịu chơi với em đâu, con quái vật xấu xí. Tất cả chúng đều cười nó. Vì vậy chú vịt con xấu xí cảm thấy rất buồn. Chú vịt con xấu xí đi tới hồ và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ. Không ai thích mình hết. Mình thật xấu xí. Chú vịt con quyết định rời khỏi gia đình của mình và tới nơi nào đó sâu trong rừng. Chú vịt con đi lang thang một mình vào tận trong rừng sâu. Sau đó, khi mà mùa đông ập tới, tuyết xuất hiện ở khắp nơi. Chú vịt con rất buồn, trùng mình vì lạnh và vì không thể tìm được gì để ăn hay một nơi ấm áp để trú lại. Nó tới gần một gia đình vịt. Họ đã xua đuổi nó. Cậu thật là xấu xí. Đứa nhỏ xấu xí này là ai vậy ta? Nó tới xin ở nhờ nhà của những chú gà. Ở đó, những chú gà dùng mỏ để mổ nó nên nó phải chạy đi. Nó gặp một chú chó ở trên đường. Chú chó thấy nó và cũng bỏ nó mà đi. Chú vịt con xấu xí lúc này tự nghĩ: mình xấu xí tới mức chú chó đó cũng không muốn ăn thịt mình nữa. Chú vịt con xấu xí lại buồn rầu, rồi tiếp tục đi lang thang ở trong khu rừng. Sau đó nó gặp một nông dân. Ông ấy đưa nó về nhà ở cùng với vợ và con mình. Nhưng nó lại bị chú mèo đang sống ở trong nhà đó làm phiền. Cho nên nó rời khỏi nhà nông dân. Không lâu sau mùa xuân tới, mọi thứ lại sống dậy và xanh tươi một lần nữa. Cứ đi và cứ đi, nó thấy một dòng sông. Nó rất mừng vì mình lại được nhìn thấy nước. Nó bước lại gần sông và thấy một nàng thiên nga xinh đẹp đang bơi lội. Nó đã yêu nàng thiên nga. Chú vịt xấu hổ về bản thân và cúi thấp đầu xuống. Khi nó cúi đầu xuống, nó đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước và nó đã rất kinh ngạc. Nó không còn là con vịt con xấu xí nữa, mà nó đã biến thành một chàng thiên nga trẻ đẹp. Giờ nó đã hiểu tại sao nó lại khác với các anh chị của mình. Vì nó là một con thiên nga, còn họ là vịt. nó đã kết hôn với nàng thiên nga xinh đẹp mà nó đã yêu. Vịt con xấu xí và nàng thiên nga sống hạnh phúc mãi về sau.